Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, kinh người bày trận tốc độ. Phó Thuần Dương thấy thế giải thích nói, Tổ công tử, tinh túc các tinh túc đại trận, là bố trí tại lớp đất chỗ sâu, cho nên ở bên ngoài sẽ không xúc động, chỉ có chúng ta muốn phá vỡ lớp đất, tiến vào chỗ sâu thời điểm, tinh túc đại trận mới có thể mở ra. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Rất bình thường. Cái này tinh túc đại trận đối linh thạch tiêu hao cực lớn. Liền xem như lấy tinh túc các tài lực. Mở ra một lần cũng sẽ thương cân động cốt. Cho nên bọn họ chỉ có thể co lại tiểu trận pháp phòng ngự phạm vi. Tận khả năng giảm bớt tiêu hao. Tốt. Chư vị mời lui ra phía sau một điểm đi. Ta muốn bắt đầu. Nói xong. Hắn đột nhiên thân hình hóa thành một đạo quỷ ảnh. Vò thẳng tiến vào chiếm giữ mà bên trong. Sau một khắc, hắn trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trong phút chốc kiếm khí tung hoành, liền thấy trụ sở đá xanh mặt đất bên trên. Cấp tốc xuất hiện từng đạo quy tắc phù văn. Nhìn qua huyền diệu khó lường, mà Tô Hạo Thần khắc họa phù văn tốc độ. Lần nữa nhường đám người trừng to mắt. Nói như vậy, trận pháp sư khắc họa phù văn tốc độ đều sẽ không quá nhanh. Nhất là đang bố trí đại hình trận pháp thời điểm, càng là như vậy, bởi vì khắc họa phù văn thời điểm, không chỉ có chỉ là đem phù văn khắc họa xuống tới là được, mà là còn muốn tại bên trong phù văn, quán chú số lớn chân khí, tinh thần lực chờ, cái này đối tinh thần lực, thể lực và chân khí tiêu hao đều cực lớn, nếu như là cỡ nhỏ trận pháp còn dễ nói, dù sao phù văn số lượng không nhiều. Không đợi tiêu hao hết trận pháp liền bố trí xong. Thế nhưng là đại hình trận pháp liền không được. Mỗi một cái đại hình trận pháp, cần thiết khắc họa phù văn số lượng, đều là nhiều đến kinh người. Nếu như khắc họa quá nhanh, như vậy không đợi trận pháp hoàn thành. Bản thân tinh thần lực, thể lực các loại chờ, liền cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Bày trận tự nhiên cũng liền phí công nhọc sức. Cho nên bình thường trận pháp sư đang bố trí trận pháp thời điểm, đều sẽ giảm bớt khắc họa phù văn tốc độ, tận lực tìm tới một cái tự thân tiêu hao cùng khôi phục điểm thăng bằng. Nhường bản thân tinh thần lực, thể lực và chân khí, đều có thể kéo dài không ngừng chuyển vận, dạng này mới có thể để cho trận pháp một mạch mà thành. Nhưng Tô Hạo Thần giờ phút này tốc độ, lại là đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Chỉ thấy hắn thân hình như điện, không ngừng tại Trích Tinh Thương Hội trụ sở các nơi xuyên toa. Mà theo hắn động tác, từng đạo quy tắc phù văn, liền nước chảy mây trôi xuất hiện ở mặt đất bên trên. Trên vách tường, trên nóc nhà, toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại. Loại này khắc họa tốc độ, ít nhất là cái khác trận pháp sư gấp 10 lần, cho người không khỏi hoài nghi. Hắn rốt cuộc là thực đang bố trí trận pháp. Hay là tại lừa người. Nhưng là những cái kia trong phù văn ẩn chứa dồi dào chân khí cùng tinh thần lực. Nhưng lại cho người không thể không tin tưởng. Tô Hạo Thần xác thực chính là tại bày trận. Cái này ra hòa, chẳng lẽ một chút cũng sẽ không mệt sao? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chỗ nào biết rõ. Tô Hạo Thần nắm giữ sinh mệnh linh dịch, có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Vì bản thân khôi phục tất cả tiêu hao, hiện tại hắn kỳ thật đã trải qua giảm bớt tốc độ. Bằng không nếu để cho tốc độ của hắn toàn bộ triển khai nói, đoán chừng thực sẽ làm cho tất cả mọi người đều cả kinh tròng mắt đều đi xuống tới. Dưới mặt đất một cái trong đại sảnh, đông đảo tinh túc các thủ hạ đang tại gấp rút tốc độ kiến tạo truyền tống trận. Đi qua 2 tháng cố gắng, to lớn truyền tống trận rốt cục tiếp cận hoàn thành. Lúc này cửa đại sảnh, tinh túc các chủ mang theo mấy người đi tới. Tình huống thế nào? Hồi bẩm các chủ, truyền tống trận đại khái ngày kia liền có thể hoàn thành. Rất tốt, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần truyền tống trận kiến tạo hoàn thành, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đúng, bên ngoài tình huống thế nào? Phó Thuần Dương có hay không tìm tới phá trận biện pháp? Các chủ xin yên tâm. Căn cứ thám tử chúng ta hồi báo, Phó Thuần Dương bố cáo đã trải qua dán ra ngoài hơn nửa tháng. tuy nhiên lại thủy chung không có tìm tới phá trận biện pháp. Ta xem hắn là triệt để thúc thủ vô sách. Ha ha a, rất tốt, đợi đến 2 ngày sau truyền tống trận hoàn thành. Đến thời điểm coi như bọn họ tìm tới phá trận biện pháp. Tiến đến về sau cũng cái gì cũng không tìm tới. Tinh túc các chủ đắc ý cười to. Thủ hạ lập tức nịnh nọt. Các chủ đại nhân anh minh. Đến thời điểm Phó Thuần Dương biết rõ bị ngài đùa nghịch. Nhất định sẽ bị tức chết đi được. Oanh long long. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nói chuyện thời điểm. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động một cái. Một cỗ tinh thần chi lực tại lớp đất bên trong dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Tinh túc đại trận làm sao khởi động? Tinh túc các chủ khẽ nhíu mày. Đi, cùng chúng ta ở bên ngoài người liên hệ một cái. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Là, thuộc hạ liền đi. Một cái thủ hạ lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng là không qua bao lâu. Thủ hạ liền một mặt bối rối chạy trở lại. Các chủ đại nhân, không tốt. Xảy ra chuyện, vội cái gì hoàng, đều đến hiện tại, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ cần bọn họ không cách nào phá vỡ tinh túc đại trận. Vô luận làm gì đều uy hiếp không được chúng ta. Các chủ, Phó Thuần Dương hôm nay tìm tới một cái trận pháp sư. Hiện tại đã bắt đầu tại trụ sở bên trong bố trí trận pháp. Một khi trận pháp hoàn thành, chúng ta tinh túc đại trận chỉ sợ cũng xong. Cái gì? Liền còn lại 2 ngày, bọn họ làm sao hiện tại bỗng nhiên tìm tới một cái trận pháp sư. Tinh túc các chủ cũng vô pháp bình tĩnh, hắn khẽ cắn môi nghiêm giọng nói. Không quan hệ, coi như bọn họ tìm tới trận pháp sư lại thế nào. Lấy trận pháp sư bày trận tốc độ, bọn họ muốn bố thành một cái đủ để phá vỡ tinh túc đại trận trận pháp. Chỉ ít đều cần 3-4 ngày thời gian. Đến thời điểm chúng ta đã sớm rời đi. Chung quanh mọi người vừa nghe, lập tức đều rối rít thở phào. Xác thực, trận pháp bố trí không có dễ dàng như vậy. Tỉ như bọn họ bố trí truyền tống trận, liền dùng gần 2 tháng thời gian. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì truyền tống trận tính đặc thù. Tại tất cả trận pháp bên trong, truyền tống trận là rất phức tạp, hao nhất phí thời gian. Bởi vì nó muốn cân nhắc truyền tống thời điểm tính an toàn. Không thể có mảy may sai sót. Bằng không liền sẽ để người tại truyền tống bên trong. Trực tiếp mê thất vào không gian loạn lưu bên trong. So với truyền tống trận. Đơn thuần tính công kích trận pháp. Bố trí thời gian liền ít đi nhiều. Cả hai chỉ ít chênh lệch 20-30 lần. Nhưng ngay cả như vậy. Bọn họ cho rằng Phó Thuần Dương mời đến trận pháp sư. Muốn bày trận hoàn thành cũng chỉ ít cần 3-4 ngày thời gian. Đến thời điểm, bọn họ đã sớm thông qua truyền tống trận rời đi. Căn bản không có tất yếu lo lắng bên ngoài tình huống. Thế nhưng là cái kia thủ hạ lại lần nữa cười khổ nói. Các chủ đại nhân, không đơn giản như vậy. Người chúng ta truyền về tin tức. Trận pháp kia sư bày trận tốc độ. Quả là nhanh vượt qua tưởng tượng. Nghe nói bọn họ muốn bố trí một tòa bát phương đoạn không trận. Chỉ cần khoảng 3 canh giờ liền có thể hoàn thành. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tinh túc các chủ cắn răng nói. Có phải hay không người chúng ta tin tức có sai? Có lẽ Phó Thuần Dương đã phát hiện thám tử chúng ta. Cho nên cố ý truyền lại tin tức giả. Để cho chúng ta tự loạn trận cước. Không có khả năng. Các chủ đại nhân, người chúng ta hiện tại ngay tại trụ sở bên cạnh, hắn là tận mắt thấy trận pháp kia sư khắc họa phù văn. Nghe nói người này khắc họa tốc độ, vừa ra tay liền chấn kinh tất cả mọi người. Ngay cả Phó Thuần Dương đều không thể tin được đó là thực. Thủ hạ sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng cơ hồ tuyệt vọng. Lúc đầu truyền tống trận sắp hoàn thành, tất cả mọi người có thể an toàn rời đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, bên ngoài thế mà xuất hiện một cái như thế biến thái trận pháp sư. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/gạch-chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.